hồ đào cái kẹp sấn vãn thính chu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ giảm dần vào cuối mùa thu. Tiếp theo là kỳ nghỉ quốc khánh được mong đợi nhất. Chỉ còn một tuần nữa là đến quốc khánh. Hồ Đào đã bị đánh thức vào sáng sớm bởi tiếng tin nhắn liên tục trên điện thoại di động. Cô không kiên nhẫn cầm lấy điện thoại di động. Tin nhắn tựa như không ngừng bắn ra ngoài. Cô mở ra, phát hiện Tống Phong đã tạo ra một nhóm trò chuyện không biết từ khi nào. Đem Triệu Lễ, Tiêu Lâm Thất còn có chính cô đều kéo vào nhóm. Tên nhóm cũng đặc biệt sáng tạo, được gọi là F5 Ninh Thành. Cô đang buồn bực vì sao lại là 5 người. Ở cuối đám thành viên lại nhìn thấy một cái avatar quen thuộc. Ánh mắt rời xuống, ghi chú lừng lẫy viết tiết vọng. Cô trở về giao diện trò chuyện nhóm. Trong nhóm hai người Tống Phong và Triệu Lễ đang trò chuyện rất nhiệt tình. Cô gửi một chuỗi dấu chấm lửng. Tống Phong nhìn thấy lập tức trả lời cô. Quả đào lại nói chuyện rồi. Hồ Đào, Triệu Lễ, cậu đừng dùng dấu chấm lửng. Nói chuyện đi, Hồ Đào, tại sao Tiết Vọng cũng ở trong nhóm? Tống Phong, cậu ấy là người đứng đầu F5 Ninh Thành của chúng ta. Đương nhiên phải ở trong nhóm rồi. Tiết Vọng, Hồ Đào, Tiểu Hồ Đào ý cậu là sao? Cô lập bổn thiếu gia đúng không? Hồ Đào tự hỏi anh online khi nào? Đánh máy nói, tại sao cậu thức dậy sớm như vậy? Tiết Vọng, Tống Phong, Triệu Lễ, bị tin nhắn của hai người đánh thức. Hồ Đào, tôi cũng vậy. Tống Phong, tôi xin lỗi. Triệu Lễ, sorry. Nhưng hai người này xin lỗi xong không có ý định yên tĩnh. Vẫn tiếp tục tán gẫu rất cao. Hồ Đào tắt tiếng điện thoại di động, nằm xuống một lần nữa để bù đắp cho cảm giác. Trong giờ học buổi sáng thứ hai, tất cả mọi người đắm chìm trong sự phấn khích sắp được nghỉ dài ngày. Không có tiếng đọc sách, chỉ có các cuộc thảo luận liên tiếp. Tiết Vọng một tay nâng má, nhìn chỗ trống bên cạnh, lại nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay. Cách giờ vào học còn có một phút. Hồ Đào đạp chuông đi vào. Cô thở hổn hển đi tới chỗ ngồi. Trên tay còn mang theo một túi bánh bao. Tiết Vọng nhìn bánh bao trên tay cô. Đuôi lông mày khẽ nhíu. Dậy muộn sao? Hồ Đào ngồi xuống, nhét cặp vào ngăn bàn. Rồi bắt đầu gặm bánh bao. May mắn tiết đầu tiên là môn vật lý. Giáo viên cũng không nghiêm khắc. Trong lớp phần lớn đều ngủ cũng có thể thản nhiên giảng bài. Nhìn xem, tôi vừa không đi tìm cậu đã đến trễ. Quả nhiên cậu vẫn là không thể rời khỏi tôi Tiểu Hồ Đào. Hồ Đào đang ăn có chút nghẹn, uống một ngụm nước. Tiết Vọng, cậu có biết có một từ đặc biệt thích hợp với cậu không? Cái gì? Phổ Tín Nam, buổi trưa tan học. Hồ Đào vừa ra khỏi cổng trường thì điện thoại di động lại bắt đầu không ngừng rung lên. Cô lấy điện thoại di động ra, phát hiện lại là tin nhắn Tống Phong nói chuyện trong nhóm kia. Chậc, Tống Phong hôm nay uống nhầm thuốc gì? Hồ Đào nhịn không được chửi bới. Tiết Vọng đang đi bên cạnh cô, nghe thấy tiếng cô đột nhiên lên tiếng. Sao vậy? Hồ Đào đưa loạt tin nhắn trong nhóm chat cho anh xem. Tiết Vọng hiểu rõ, hai người bọn họ quả thật rất có thể tán gẫu. Hồ Đào tò mò bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì. Cúi đầu nghiêm túc nhìn, Tiết Vọng kéo tay áo của cô, kéo cô sang bên cạnh. Đi đường đừng nhìn điện thoại di động, vừa rồi thiếu chút nữa đụng phải người. Lúc này Hồ Đào mới ngẩng đầu, thần sắc không rõ, cậu có biết bọn họ dự định đi du lịch vào quốc khánh không? Tiết Vọng không có phản ứng gì. Biết, Tống Phong nói đi Tây Tạng. Tây Tạng sao? Xa như vậy à? Hồ Đào có chút kinh ngạc. Cô chỉ tùy tiện lướt qua, chỉ nhìn thấy bọn họ lên kế hoạch du lịch. Cũng không biết đích đến là nơi nào. Sáng nay bọn họ đã nói. Cậu không thấy sao? Tiết Vọng cũng không kinh ngạc như cô. Hồ Đào lắc đầu. Buổi sáng cô bị đánh thức còn mang theo tinh thần không tỉnh táo rời giường. Hiển nhiên không có tâm tình đọc tin nhắn. Huống hồ sáng nay cô đến trễ cũng là bởi vì ngủ bù không nghe thấy đồng hồ báo thức. Mới dậy muộn, cậu có đi không? Hồ Đào quay đầu nhìn anh. Cậu đi thì tôi đi. Tiết Vọng đứng đối diện cô nói. Tại sao? Không có vì sao? Đi theo cậu quen rồi. Tiết Vọng cúi đầu đá hòn đá nhỏ ven đường. Hồ Đào suy nghĩ sâu xa một lúc rồi quyết định. Vậy tôi cũng đi. Cô cũng đã lâu không đi du lịch. Đi chơi với đám dở hơi của Tống Phong. Hẳn là sẽ rất vui vẻ. Tiết Vọng có chút hài lòng. Vậy tôi cũng đi. Buổi tối, Tống Phong biết được toàn bộ thành viên đều đồng ý đi du lịch thì vô cùng hưng phấn. Nửa ngày cũng không ngủ được. Đứng lên mở điện thoại di động gửi tin nhắn cho nhóm đã yên tĩnh lại. Tống Phong, tất cả các thành viên, ngủ chưa? Triệu Lễ, chưa? Tiêu Lâm Thất, có chuyện gì vậy? Tống Phong, tôi không thể ngủ. Chúng ta hãy lên kế hoạch cho chuyến đi đến Tây Tạng. Triệu Lễ cùng Tiêu Lâm Thất cũng không có buồn ngủ, nên cũng cùng Tống Phong hưng trí bừng bừng bàn luận. Ban đầu còn hài hòa, nhưng không biết tại sao lại cãi nhau rùm beng lên. Tống Phong, làm ơn, đi Tây Tạng phải ăn thịt dê nướng có được không? Đó là một món ăn đặc sản. Triệu Lễ, ai nói với cậu rằng dê nướng là từ Tây Tạng? Tiêu Lâm Thất, dê nướng đến từ Mông Cổ. Tống Phong, tôi không quan tâm, tôi sẽ ăn. Triệu Lễ, Hồ Đào, Tiết Vọng, hai người đang làm gì? Gia quản Tống Phong hai bên này. Tôi thật sự không chịu nổi cậu ta. Hồ Đào, Tiết Vọng, Tống Phong, ôi không phải, vì sao hai người vĩnh viễn xuất hiện cùng một lúc? Triệu Lễ, đúng vậy, trẻ em sinh đôi dính liền sao? Hồ Đào cùng Tiết Vọng xuất hiện khiến cho trong nhóm càng thêm náo nhiệt. Một đám người cãi nhau hồi lâu, mới rốt cục nhớ tới chính sự. Trải qua một loạt phương thức tra tư liệu hỏi bạn bè. Cuối cùng không biết qua mấy giờ đồng hồ, mọi người đã lên kế hoạch tốt và rất chuyên nghiệp làm một văn bản kế hoạch du lịch được đặt trong các tài liệu nhóm. Tống Phong, cuối cùng cũng làm xong. Mệt chết tôi. Triệu Lễ, đi ngủ đây, mẹ buồn ngủ chết con. Tiêu Lâm Thất, chờ một chút, đi Tây Tạng ngộ nhỡ có người phản ứng cao nguyên thì làm sao bây giờ? Tống Phong, yên tâm, tôi đã sớm đặt hàng bình oxy, ống đủ rồi. Tiêu Lâm Thất, nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không dễ nói. Triệu Lễ, lão Thất nói đúng, Tây Tạng lại không có bệnh viện gì. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì rất nguy hiểm. Tiết Vọng, vậy tôi gọi đội cứu hộ chuyên nghiệp của tôi đi. Như vậy sẽ không cần phải lo lắng. Tống Phong, đại ca Châu Bò. Triệu Lễ, đại ca Uy Vũ. Hồ Đào, vì vậy, cuối cùng đã sẵn sàng cho tất cả mọi thứ. Và đã vượt qua một tuần rất dài. Cuối cùng đã đến ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc Khánh. Sáng ngày 1 tháng 10. Tất cả các thành viên của F5 Ninh Thành thức dậy sớm để tập trung tại sân bay. Sau khi xác nhận tất cả mọi người đã đến đông đủ, nhóm người cầm vé máy bay đăng ký xuất phát. Tiết Vọng cùng Hồ Đào ngồi một hàng. Tống Phong, Triệu Lễ cùng Tiêu Lâm Thất ngồi ở hàng cách vách bọn họ. Máy bay chậm rãi cất cánh. Tống Phong nhìn mặt đất dần dần thu nhỏ bên ngoài cửa sổ. Quay đầu nhìn Triệu Lễ, tôi vẫn hưng phấn thì làm sao bây giờ? Triệu Lễ lườm cậu ta một cái, chưa từng thấy qua thế giới. Nói xong anh ta giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh cửu cung và gửi vào vòng tròn bạn bè. Với dòng chữ, xuất phát đi Tây Tạng, Tống Phong, mà đầu kia Hồ Đào cùng Tiết Vọng ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Hồ Đào bởi vì dậy quá sớm mà vẫn ở trong trạng thái nửa mê nửa tình. Cô đội mũ mặc áo vệ sĩ che mắt quay đầu đi ngủ. Hồ Đào ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Tiết Vọng ngồi ở giữa. Mà ngoài cùng là một cô gái. Mặc váy búp bê đáng yêu. Hành lý bên cạnh bất luận là túi lớn túi nhỏ. Đều treo mặt dây chuyền nhỏ rực rỡ sắc màu. Người cũng thoạt nhìn ngốc nghếch đáng yêu. Tiết Vọng thấy Hồ Đào đang ngủ say, gọi tiếp viên hàng không muốn lấy chăn, nhưng tiếp viên hàng không mang theo nụ cười áy náy. Thật xin lỗi anh, chăn đã phát xong, thật sự rất xin lỗi. Anh vừa định nói không sao. Cô gái bên cạnh chọc chọc cánh tay anh. Anh vừa quay đầu, chỉ thấy cô gái kia trợn to mắt nhìn anh. Sững sờ nói, tôi có chăn, anh lấy cho bạn gái anh đi. Tiết Vọng cũng không phản bác xưng hô của cô gái kia. Gật đầu nói một tiếng cảm ơn. Chỉ thấy cô gái lấy ra một tấm chăn nhỏ từ túi Kitty màu hồng trong tay. Trên đó có in rất nhiều hình mèo. Trên chăn còn có một cái mũ. Trên mũ có hai tai mèo. Tiết Vọng thực sự bị tấm chăn trong lòng thiếu nữ này làm cho kinh sợ. Nhưng vẫn tiếp nhận lại nói một tiếng cảm ơn. Rồi khoác lên cho Hồ Đào. Anh nhìn chiếc mũ tai mèo kia. Suy nghĩ một chút. Lại rón rén lấy mũ áo của Hồ Đào xuống. Phủ mũ tai mèo lên. Hồ Đào không hề phát hiện. Mũ che hơn phân nửa khuôn mặt của cô. Hai lỗ tai mèo phía trên cao dựng lên. Tiết Vọng muốn cười lại sợ phát ra âm thanh đánh thức cô. Đối với Hồ Đào không tiếng động lại cười đến càn rỡ. Cô gái ở một bên thấy vậy chỉ cảm thấy sự tương tác giữa cặp vợ chồng nhỏ rất đáng yêu. Lặng lẽ chụp ảnh gửi cho em gái. Ô ô ô, thật là một cặp đôi đáng yêu. Em gái trả lời, em nhìn thấy cũng muốn yêu. Từ Ninh Thành nơi ở phía nam thành phố bay đến biên giới xa xôi phía tây Tây Tạng. Đi máy bay mất 6 hoặc 7 giờ. Sau đó mọi người cũng không nói gì nữa. Đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho đến giờ ăn trưa. Tiếp viên hàng không đánh thức mọi người dậy và phát bữa ăn trên máy bay. Hồ Đào bị đánh thức. Cô ngồi thẳng người. Tống Phong cùng Triệu Lễ cách vách nhìn thấy lỗ tai mèo trên đầu cô. Đều ngẩn ra. Sau đó truyền ra một tràng cười vang lên. Khiến mọi người trên máy bay đều dồn dập nhìn qua. Tiêu Lâm Thất chỉ cảm thấy ngồi một chỗ với hai tên này thật mất mặt. Vì vậy anh ta vỗ bọn họ. Nhỏ tiếng một chút, đây là nơi công cộng. Lúc này hai người bọn họ mới dừng lại. Ngượng ngùng ho khan vài tiếng. Nhưng nhìn thấy Hồ Đào lại bắt đầu nghẹn cười. Cô gái nhìn Tống Phong ở bên trái lại nhìn Hồ Đào bên phải. Ngơ ngác nói. Tôi cảm thấy rất đáng yêu mà. Tống Phong thính giác cực tốt. Trả lời cô gái. Cô không hiểu. Hồ Đào mang món đồ này. Tôi trăm năm mới có thể nhìn thấy một lần. Cô gái như rơi vào trong sương mù. Không biết cậu ta đang nói về cái gì. Ánh mắt Hồ Đào liếc qua. Tống Phong nhất thời im lặng. Hồ Đào lấy chăn xuống và trả lại cho cô gái kia. Cô gái nhìn Hồ Đào. Vừa rồi bạn trai cậu đắp chăn cho cậu thật ngọt ngào nha. Tôi đã chụp lại cho các người rồi. Các người có muốn giữ lại làm kỷ niệm hay không? Lúc nói lời này, ánh mắt cô gái sáng ngời. Hồ Đào không có chút sức chống cự nào. Gật đầu đồng ý, cô gái lấy ra một chiếc điện thoại di động với vỏ điện thoại di động dễ thương từ túi Kitty. Vui vẻ nói, vậy tôi thêm cậu vào WeChat nhé. Hồ Đào quét mã bạn bè cho cô gái kia. Cô gái vừa cúi đầu thao tác vừa ngọt ngào nói. Cậu tên là Hồ Đào sao? Nghe tên thật tốt nha. Tôi là Vân Hàm. Hồ Đào đồng ý xin phép bạn tốt. Ghi chú Vân Hàm cho cô ấy. Vân Hàm rất nhanh đã gửi ảnh qua. Hồ Đào mở ra. Trong ảnh cô đang ngủ say. Chỉ lộ ra cằm. Không thấy rõ thần sắc. Mà Tiết Vọng nhìn cô. Cười đến lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp. Tiết Vọng từ trước đến bây giờ tựa như một người không khí. Anh quyết tâm tìm cảm giác tồn tại. Đem đầu tiến lại gần. Tôi cũng muốn xem. Còn rất đẹp trai. Tiết Vọng nhìn mình tươi cười sáng lạn trong ảnh. Vân Hàm cũng ở bên cạnh phụ họa. Đúng vậy đúng vậy. Hồ Đào bạn trai cậu thật sự rất đẹp trai nha. Nói xong cô ấy lại bổ sung. Còn có Hồ Đào cậu cũng rất đẹp. Các người thật sự là trai tài gái sắc. Vẻ mặt Tiết Vọng đứng đắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Còn Hồ Đào lại tỏ vẻ cậu đủ rồi đấy. Cách chương.